Vãn Nhất thực sự phản ứng đâu này? Có phản ứng đã nói lên có khoái cảm, kia thoải mái nàng một chút nhóm không phải nghỉ ngơi được rất tốt. Triệu Đào ôn nhu nói, tiểu bội, có người ở đây đâu rồi, các nàng nếu là thật không phản ứng, ta còn có thể cưỡng gian bất thành. Xem ngươi đem ta nghĩ thành người nào. Dư bội im lặng một lát, mới nói vậy ngươi cẩn thận một chút, các nàng là lạ ở chỗ nào, ngươi khả chạy nhanh ngừng. Ngươi cũng cùng đi, thuận tiện giám sát không thì xong rồi. Hắn cười hôn của nàng gáy, hai tay kéo một cái, liền đem quần nàng một hơi xả đã đến đầu gối ổ, lộ ra quang lưu lưu cái mông nhỏ. Đừng, đừng đừng, dư bội chạy nhanh uốn người nhất trốn, cười lắc đầu, ngươi hay là trước nháo các nàng a, vạn nhất hai nàng thực không thoải mái, ta còn có khí lực giúp ngươi cùng nhau thu thập. Nha, vậy được rồi, hắn để sát vào đầu, hay là từ nàng chỗ muốn một cái triền miên ẩm ướt hôn, tiếp theo mới đem quần áo cởi một cái, trần chuồng nhảy lên giường. Nằm trên giường này lưỡng đấu khởi miệng ra, vậy thì thật là làm cho hắn không chen lời vào, vẫn là như vậy uống say ngoan ngoãn nằm, thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự đáng yêu nhiều lắm, hắn ngồi vào hai người trung gian, bên trái sờ sờ cái vú, bên phải khu khu tiểu phùng, trái phải đều bất tỉnh nhân sự, chắc chắn sẽ không ghen, gọi hắn trong lòng nhất phái thoải mái, liền cả trong quần kia căn cứng lão nhị, đều phá lệ có lực. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, đem đầu ngón tay vói vào hai bên môi trong lúc đó, học phim heo trong kia dạng qua lại vẽ vòng, muốn xem thử một chút có thể hay không thực đem các nàng cái miệng nhỏ nhắn cậy ra. Kết quả bận việc nửa ngày, Dương Nam miệng liền mở ra cái lỗ, Trương Tinh Ngữ cái miệng nhỏ nhắn ngược lại bế càng chặt hơn, hoàn dầm dì hai tiếng. Tê, hắn nghĩ nghĩ, nhảy xuống giường đứng ở bên cạnh, ôm Dương Nam ra bên ngoài kéo tha, làm cho đầu nàng ngưỡng đến bên giường, đi theo thân thủ nắm cằm, muốn nhìn một chút có thể hay không đẩy ra. Triệu Đào, nàng mơ mơ màng màng, người bỏ vào, sẽ không sợ nàng cắn một cái ở a. Dự bội chạy nhanh lại đây vỗ hắn một chút, đi theo hãy cùng tuổi trẻ mẹ đối với hồ nháo đứa nhỏ giống nhau, bất đắc dĩ thở dài, ôm lấy hông của hắn ngồi xổm xuống, người đừng như vậy náo loạn, ta cho ngươi thân. Nói xong, môi của nàng cánh hoa, liền thuần thục kẹp lấy ngẩng lên quy đầu, không cần thủ giúp, cứ như vậy ngọa nguậy nuốt vào, linh hoạt đầu lưỡi, khoảng cách khiến cho khoái cảm truyền khắp Triệu Đào toàn thân. 298. Tiểu bội, ôi chao, tốt, không, đừng, không nên không nên, ai ai. Triệu Đào không nghĩ tới, ôm lấy hông của hắn về sau, dư bội liền ra đem hết toàn lực giúp hắn bú liếm mà bắt đầu. Môi của nàng ma sát bay nhanh, lưỡi của nàng câu liếm linh hoạt, dựa vào lâu dài tích lũy hiểu biết, dễ dàng ngay tại đối với hắn mẫn cảm nhất giải đất trọng điểm tiến công chung đem hắn đẩy lên cao trào bên cạnh. Hắn vội vàng ra tiếng, muốn sau này né tránh. Khả dư bội ôm chặt hắn, thăm dò đuổi theo, khi hắn sắp nhịn không được thời điểm, chuẩn xác không có lầm chôn sâu đến hắn trong quần, tế tế cổ một cái, yết hầu bao lấy quy đầu tiêm, khó khăn mấp máy. Vì thế, hắn này một cỗ tinh dịch, tất cả đều không có lựa chọn nào khác chiếu vào trong miệng của nàng. Nhổ ra về sau, nàng mím môi đứng lên, một tia chọc dịch theo khóe môi tha xuống, chậm rãi chảy về phía cằm. Nàng cúi đầu giơ tay lên lau một chút, ùng ục một tiếng, đem miệng tất cả đều nuốt xuống, ôn nhu đạo tốt lắm, như vậy hoàn không thoải mái sao. Cũng đừng nháo hai nàng rồi, say rượu vốn là chịu khổ sở. Được rồi, hắn đành phải gật gật đầu. Đi qua hôn dư bội một chút, nhưng quay đầu đem Dương Nam chuyển sau khi trở về, trong lòng vẫn là cảm thấy cứ như vậy gì cũng không làm quá lãng phí lần này cơ hội tốt, liền mở miệng nói, tiểu bội, này lưỡng luôn nói nhao nhao, người nói, muốn không rõ ràng chúng ta đem nàng lưỡng bảy cái đã làm gì tư thế, như vậy một đêm ngủ mất, nhất định có thể quan hệ tốt không ít ha. Dư bội đại khái là ở trong lòng tưởng tượng một chút, giơ tay lên che miệng nở nụ cười, ngươi liền chán ghét ha. Cẩn thận hai nàng sáng mai sớm đánh ngươi. Các nàng mới không bỏ được. Tới, ngươi cũng tới ra nghị kế, nhìn xem làm sao có thể để cho nàng lưỡng đứng lên vừa thấy. Ôi, về sau đều ngượng ngùng cãi nhau. Dự bội nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đem hắn quần cộc đưa cho hắn, ngươi mặc lên, chúng ta cùng đi. Nếu là muốn tạo phương diện kia giả, chui một cái ổ chăn là cơ bản, Triệu Đào tắt đi điều hòa gió mát. Trước tiên đem Dương Nam hòa Trương Tinh Ngữ rời đến trung gian ai ở, đầu khai chăn vãng thân thượng vừa che, sau đó ngồi ở bên cạnh tính toán. Tiểu Nam thích sờ ngực, cho nàng này để tay người này. Dự bội đến là tiên có chủ ý, đem hai người biến thành nằm nghiêng, ngay mặt tương đối, chóp mũi cơ hồ sắp gặp phải chóp mũi, trọng tâm dựa vào ở trong, thân thể không sai biệt lắm đầu vai tương để đạt được một cái bát tự, sau đó rút ra dương nam phía dưới cái tay kia, đặt ở Trương Tinh Ngữ dựa vào hạ bên kia nhũ để, vừa vặn ngăn chặn. Tốt, ta cảm thấy được không sai. Triệu Đào cười hớ hớ nhấc lên chăn, nhìn bên trong, mang lên Trương Tinh Ngữ một cái dài nhỏ tuyết trắng chân, đáp đã đến dương nam trên háng, đi theo mang qua dương nam một chân, sáp đến Trương Tinh Ngữ giữa hai đùi. Dự bội tiến tới nhìn nhìn hạ thể dây dưa tạo hình, kéo qua dương nam tay kia thì, cẩn thận nâng lên Trương Tinh Ngữ bẹn đùi, đem bàn tay kia bỏ vào, buông ra kẹp lấy. Triệu Đào nhìn một chút, cảm thấy còn chưa đủ rất thật, đứng lên theo trong ngăn kéo nhảy ra một đống đạo cụ, chọn mấy thứ dương nam thích dùng đấy, hợp với một cái quần da sái, bỏ vào hai người gối đầu hai bên. Dự bội nhưng thật ra cẩn thận, cầm lấy quần da sái thượng song đầu long nhìn nhìn. Na đến bên giường đem quần đi xuống thốn đi một tí, thân thủ tại chính mình tiểu đậu đậu thượng nhu trong chốc lát, sau đó đem hai đầu phân biệt bỏ vào nhuận nhất nhuận, thế này mới rút ra phóng tới dương nam bên gối. Triệu Đào che miệng cười đến mặt đỏ dần, chỉ vào dự bội nhỏ giọng đạo ngươi cũng thật hành. Dự bội khẽ cười một tiếng, có chút vô tội đạo là ngươi ra chủ ý, ta chính là hỗ trợ mà thôi. Vậy ngươi xem còn có cái gì chi tiết nhu muốn chú ý một chút ha. Triệu Đào rõ ràng mặc quần áo hướng bên cạnh ngồi xuống, càng thực càng tốt. Dự bội nghĩ nghĩ, nằm xuống hướng dương nam cổ của biên, giữ cặp vú hòa Trương Tinh Ngữ đầu vai, xương quai xanh mặt trên lưu lại vài cái vết hôn. Đi theo nàng đi vòng qua mặt sau, tiểu tâm rực rực tạo ra Trương Tinh Ngữ mông, ói ra điểm nước miếng bôi ở dương nam ngón tay của lên, nhẹ nhàng nhét vào Trương Tinh Ngữ nhiệt hồ hồ lỗ lồn mắt nhi bên trong. Dương nam ừ hừ hai tiếng, lại vẫn chủ động đi vào trong đào lấy. Trương Tinh Ngữ bị cái này lấy tựa hồ có phản ứng, lầu bầu một lần Triệu Đào tên, đem mặt chủ động chôn đến dương nam trong lồng ngực. Không nghĩ tới dự bội cảm thấy như vậy còn chưa đủ, xuống giường đi phòng bếp rót chén nước ấm, đánh trứng gà đem lòng trắng trứng bỏ thêm đi vào, trộn lẫn đều đều, trở về trên giường, dùng ngón tay dính, một chút xóa sạch đến đó lưỡng nữ sinh phía trên đùi, xóa sạch đến nỗi ngay cả bên mông đàn thượng đều là. Được rồi, đại công cáo thành, dự bội hết bận. Vẫn không quên đem dương nam hòa Trương Tinh Ngữ tóc làm loạn, nhảy xuống giường cười ha hà đảo, cái này hai nàng nếu là thật say đến nhỏ nhặt, ngày mai tỉnh là tốt rồi ngoạn. Triệu Đào chính mình vòng quanh vòng nhìn nhìn, dù sao nếu là hắn mới vừa vào cửa, tuyệt đối sẽ cho rằng này lưỡng vừa ương ương hồ điệp mộng một phen, cũng là ngươi cẩn thận, cái này hai ta không nói, các nàng phòng chừng mình cũng cảm thấy muốn làm qua. Nha, người đây liền không cần lo lắng các nàng lão không chịu tại một khối vấn đề a. Dự bội cười tùm tìm đảo, cô gái sự tình nha, đã có một lần tức có lần thứ hai, có nhị còn có tam. Triệu Đào có chút lo lắng nói vậy nếu là hai nàng sau khi biết giận ta đâu này. Này, có thể hay không chơi được có điểm qua à? Dự bội cúi đầu, thân thủ lôi kéo hắn hướng cách vách đi đến, kia. Hai ta có thể xuyến tốt cung nha. Triệu Đào, ngươi đã quên ấy ư, chỉ có hai chúng ta biết đến bí mật, kia ngươi cùng ta thuyết pháp, chính là chân tướng. Triệu Đào gật gật đầu, cười nói hành, vậy chúng ta đi ngủ đi. Sáng mai phòng chừng nhìn thật là náo nhiệt. Hắn vẫn rất phát sầu như thế nào đem Trương Tinh Ngữ hòa Dương Nam dỗ đến trên một cái giường, nếu dự bội chuẩn bị giúp hắn cùng nhau tát này dối, kia. Liền làm cho bọn họ thuyết pháp, trở thành sự thật a. Một đêm trôi qua. Sáng sớm thiên cương lượng không lâu, Triệu Đào chính hoạt động bị dự bội trầm ma cánh tay. Liền nghe được cách vách Trương Tinh Ngữ một tiếng không thể khắc chế kêu sợ hãi. Này, đây là có chuyện gì? Dương Nam, ngươi cho ta tránh ra. 299. Triệu Đào hòa dự bội nín cười vội vàng mặc quần áo, trước sau đi vòng qua mở cửa vào nhà, biết mà còn hỏi làm sao vậy? Đây là thế nào? Dương Nam vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng đại khái là mơ mơ màng màng cảm thấy trong lòng có một tinh trần chuồng thịt bạch phiến nộn cô nương. Chỉ coi là dự bội, tư thế lại như vậy thuận lợi, trực tiếp thân lấy Trương Tinh Ngữ liền ôm lại khu lại lấy, chân đã ở dưới háng nàng lắc tới lắc lui loạn mài lộn xộn. Trương Tinh Ngữ vốn đang dầm gì lấy rất hưởng thụ, sau lại hai luồng thịt cuồn cuộn cái vú thọt tới ngực, nhất thời trong lòng chợt lạnh, cùng bị một chậu nước đá quay đầu tưới xuống giống nhau, này còn có bất tỉnh. Triệu Đào chạy nhanh đi lên, hai tay ôm một cái đem rõ ràng thực tức giận Trương Tinh Ngữ hướng trong lòng ngực mình xé ra. Kéo qua nửa cái chăn đắp lên trên người nàng, ôn nhu đạo tốt lắm, đừng nóng giận a. Tối hôm qua ngươi uống say, không nên có chơi có chịu, cũng không thể trách tiểu nam a. Dương Nam nhu cái đầu ngồi xếp bằng mà bắt đầu, cúi đầu nhìn trên người mình, quay đầu nhìn hai bên món đồ chơi, cầm lấy quần ra sái nghe thấy một chút, khoanh tay sờ bắp đùi mình căn, cau mày nói lẩm bẩm không thể nào. Chuyện tốt như vậy, ta thế nhưng say đến không nhớ kỹ. Tốt, tốt cái gì a? Trương Tinh Ngữ sắp khóc đi ra hô một tiếng, cúi đầu xem trên người hơn vết hôn, sờ giữa hai chân giống là cái gì ngoạn ý một cái cạn dạng có điểm căng lên, âm hộ thịt non Lý Hoàn lưu lại dương nam ngón tay cảm giác, ủy khuất hướng Triệu Đào trong lòng nhún, ngươi vì sao mặc kệ ta? Triệu Đào nhìn Dư Bội liếc mắt một cái, ôn nhu nói đến sớm đã xuyên tốt khẩu cung đôi ta không có mặc kệ a. Các người hoa hoa ói đầy đất đầy người đều là, không phải là ta và tiểu bội mệt ba dọn dẹp. Khả vừa cho ngươi lưỡng lau xong thân mình, hai ngươi tự trước sau mà bắt đầu, không nên đem phía trước uống rượu ván bài phân cái thắng bại. Dư Bội gật đầu, chứa đựng cười nói đối với ngươi lưỡng đều chứng kiến, các ngươi cơ hồ là cùng nơi đổ đấy, hẳn là tính thế hòa, bất phân thắng phụ. Triệu Đào vỗ Trương Tinh Ngữ sau lưng của, ôn nhu nói ta nói quay đầu rõ ràng một lần nữa so, khả ngươi lại mặc kệ. Dư Bội lấy quần áo lại đây đưa cho Dương Nam, cười nói đúng vậy. Ngươi vì có thể cùng Triệu Đào cùng nhau ngủ, phi đạo thế hòa rồi, liền đem đánh cuộc đều đoái hiện. Cho nên về sau dưới tình huống bình thường ta hãy cùng ngươi ngủ chung. Triệu Đào nghiêm trang đạo, tiểu bội cao hứng cùng chúng ta chen vẫn là cùng Dương Nam một khối tùy tiện nàng, mà còn ngươi, chỉ cần Dương Nam muốn, hãy cùng theo giúp ta giống nhau theo nàng. Trương Tinh Ngữ nghiêng đầu qua chỗ khác, có vẻ rất có điểm hối hận, khả nàng đại khái cảm giác mình xác thực làm được ra chuyện như vậy. Đành phải vẻ mặt cầu xin đạo kia. Ta đây liền, đã bị nàng cái kia rồi hả? Đúng vậy, người la hét không nên tối hôm qua mà bắt đầu có nghĩa. Dương Nam đã nói vậy chúng ta trên giường A, ta lúc này liền muốn. Triệu Đào giơ tay lên cả ngứa chóp mũi, ôn nhu nói, sau đó. Người liền cởi sạch bất cứ giá nào giống nhau theo nàng rồi. Dư Bội bưng hai chén nước tới, phân biệt đưa cho nàng nhóm, khả hai người say đến thật sự lợi hại. Triệu Đào nhìn xem chính cao hứng, đều cởi quần áo chuẩn bị gia nhập, hai người dầm gì trong chốc lát, triền đến một khối cùng ma hoa giống nhau ngủ. Làm hại hắn tối hôm qua lại đây quấn quýt lấy ta hơn nửa ngày. Kín kẽ, có lý có cứ, nhân chứng vật chứng hiện trường đều ở, cho dù này lưỡng trong bụng còn có cái gì nghi vấn, cũng không thoại hảo thuyết. Hơn nữa, Dương Nam hòa Trương Tinh Ngữ kỳ thật đều xem như được yêu Việt, hai người nhìn nhau trong chốc lát, không hẹn mà cùng hừ một tiếng. Đều tự đứng lên xuyên y phục của mình. Dương Nam dẫm ở dép lê nhắc tới quần, cười nói tối hôm qua không nhớ rõ, không quan hệ, Tinh Ngữ, hai ta đêm nay lại đến a. Trương Tinh Ngữ mấp máy miệng, miết liếc mắt một cái Triệu Đào, khóe môi hơi vểnh, cũng có chút đắc ý nói tới thì tới, dù sao về sau tiểu bội đi rồi, người buổi tối liền gối đầu một mình khó ngủ đi thôi. Xem ai kiếm. Dương Nam nhíu lại ánh mắt, tiến tới trước hết ôm lấy Trương Tinh Ngữ đầu hôn đi lên. Hung hăng hôn vừa thông suốt, mới bị nàng đẩy ra, lau miệng ba cười nói không sao cả a, hai người ngủ cách vách, ta sảng sau còn có thể vọc máy vi tính, tự tại thật sự. Nói không chừng không Triệu Đào quấy rối, ta hôm nay liền đem tên khốn kiếp kia đốc Thụy Nhĩ phạm đâu. Triệu Đào giơ tay lên băng Trương Tinh Ngữ lau miệng, nhẹ nhàng hôn một cái hôn rơi nàng vẻ mặt không thích ứng ghét bỏ, ôn nhu đạo kia, đều dọn dẹp một chút, bốn người chúng ta một khối đi ra ngoài ăn điểm tâm. Ăn xong hướng giảm vùng mới giải phóng bên kia đi dạo a, tiểu bội lần trước sẽ không chuyển mấy cái địa phương. Dư Bội vội vàng đạo ta không có quan hệ, dù sao 6 tháng cuối năm liền thi tới rồi, có khi là cơ hội. Dương Nam nhìn máy tính, xoa tay nói ta không đói bụng, rượu mời nhi cảm giác cũng còn không có đi qua đâu rồi, không được các ngươi chuyển, ta thử lại lần nữa cái kia Amazon, tiểu mã đuôi biện hoàn rất thú vị. Ta đây đi, Trương Tinh Ngữ lập tức liền không chút do dự đạo. Ta đây liền đi thu thập một chút. Triệu Đào vỗ Dương Nam mông một phen, cười nói đều đi, ta khó được lên tinh thần chủ động cùng các ngươi đi dạo phố, không cho mặt mũi như vậy, cẩn thận buổi tối ta thu thập ngươi. Nàng uốn éo mông hướng trên tay hắn đụng phải hai cái, thu thập, ta không phải lão bị ngươi thu thập sao? Dư Bội khẽ cười lắc lắc đầu, ta đây cũng đi thay quần áo. Dương Nam đành phải mở ra tủ quần áo, bất đắc dĩ đạo thành, ta đi xong chưa? Đừng rơi ta ở nhà một mình, không phải, chúng ta như vậy bốn người rêu rao khắp nơi, được không à? Bốn người ngược lại không thành vấn đề a. Triệu Đào nghĩ, đảo, chúng ta đi một khối, người khác khẳng định chỉ coi là cùng học đi ra đến dạo. Như thế, ta tình huống này, cùng người đạo phòng chừng cũng chưa vài cái tin. Dương Nam lấy ra lưu loát quần áo thể thao, đương trường liền cởi quần áo đổi lên, quay đầu nhìn lại Triệu Đào Chính nhìn mình chằm chằm, trái phải quơ quơ eo, đột nhiên xề gần nói, này, ngươi hãy thành thật nói với ta tối hôm qua rốt cuộc đắc thủ chưa? Ta như thế nào, bên trong không tư không vị nhân đấy, không giống dùng qua kia quần cộc cảm giác a. Ngươi là chuẩn bị truy cứu này đâu rồi, hay là chuẩn bị về sau cùng Tinh Ngữ hảo hảo ở chung đâu này? Hắn đưa ngang một cái mắt, uyển chuyển trả lời. Này, ta còn đem ngươi chỗ ngủ thua đâu rồi, ngươi cho ta thật sự thực kiếm à? Nàng nhíu mày dùng đầu ngón tay đâm hắn một chút, quay đầu ta phi hảo hảo từ trên người nàng muốn trở về không thể. Ngươi cố lên, Triệu Đào cách ngực hướng nàng trên bầu vú bóp một cái, móc điện thoại di động ra đi ban công. Nếu quyết định có điểm bạn trai tự giác, kia khác chuẩn bị cũng không thể lọt. Đóng kín cửa, hắn cấp phụ thân đánh một chiếc điện thoại, đạo dự bội ngày mồng 1 tháng 5 lại đây ngoạn, cuộc sống của hắn phí không đủ, mấy môn quá cấp đều muốn ghi danh có phí báo danh, thì lại rớt tín chỉ còn có thi lại phí, không thu tiền sẽ không được tìm. Phụ mẫu biết hắn ở bên cạnh bên ngoài phòng cho thuê ở chi tiêu đại, phòng chừng cũng là đối không có biện pháp hào hào quản hắn khi gió hòa tai họa nhân ra dự bội lòng mang áy náy. Cũng không nhiều hỏi, liền đáp ứng một tiếng xuống dưới, lập tức đi tìm gần nhất ngân hàng, trước cho hắn đánh 2.000 lại đây. Hắn thu hồi di động, mâm tính một chút chính mình tạp thượng ngạch trống, hơn nữa này 2.000, hẳn là không sai biệt lắm. Ách, bạn gái A, xem ra thật đúng là không phải càng nhiều càng tốt. 300. Hạ xe taxi về sau, Triệu Đào trước tiên đi quỹ viên cơ nhìn một chút, phát hiện tiền đến chứng về sau, trực tiếp trước lấy 1.500 đi ra. Thời tiết dần dần nóng, đúng là các nữ hài tử bị quần áo mới thời điểm, lúc này trong thương trường đầu trang phục hè đều sớm thượng đầy hàng, hắn suy nghĩ, như thế nào cũng có thể hảo hảo tỏ vẻ một chút tâm ý của mình. Cấp Dương Nam mua 7 phần khố thời điểm, Trương Tinh Ngữ biểu tình thoạt nhìn còn có chút mất hứng, nhưng đợi cho cùng nhau cấp sư bội vòng vo xong đáng yêu tiểu giày sang đan về sau, trong mắt của nàng liền đổi thành tràn đầy chờ mong, đợi cho Triệu Đào nói muốn cho nàng chuyển nhất cái quần mới, nhất thời liền cười nở hoa. Một cái quầy nhìn xem phá lệ còn thật sự. Cuối cùng, bị chọn vài món lý, Triệu Đào tự mình phách bàn một thân thủy hồng liên y váy, không có tay đèn lồng kiên, thu thắt lưng ngành nhỏ mang, không dư thừa hoa văn. Nhưng giá ước chừng gần 400 khối, so trước hai người mua cộng lại đều đắt một chút, điều này làm cho Trương Tinh Ngữ có điểm do dự, tiểu tâm rực rực đánh giá dư bội biểu tình, nhẹ nói vẫn là đổi nhất kiện A. Người đây liền không hiểu A. Mới tới luôn có vẻ được sủng ái nha. Dương Nam đúng lúc đá đến một câu nói mát, Trương Tinh Ngữ quay đầu cùng nàng đấu vài câu, Triệu Đào bên kia cũng đã làm cho người bán hàng mở hòm phiếu, cầm tiền trả đi. Không có việc gì, ta không tức giận. Dự bội nhìn Triệu Đào vui tươi hớn hở đi xa bóng dáng, biểu tình có chút phi diệu đảo, ta còn rất cảm tạ của ngươi, Tinh Ngữ, có trước ngươi, hắn có lẽ không như vậy quá. Triệu Đào trở về. Trương Tinh Ngữ mặt mày hớn hở mang theo này nọ, nhắc tới dư bội câu kia, dễ gọi liền hỏi tới Triệu Đào, hắn trước kia đối bạn gái cái dạng gì. Triệu Đào khoa trương thở dài, dùng không vài phần giả dối thành khẩn khẩu khí đạo ta trước kia bị tiểu bội làm hư rồi, có điểm không hiểu chuyện, thấy được các ngươi rất tốt với ta đều là phải. Về sau, ta tuyệt không nghĩ như vậy, các ngươi khẳng cùng nhau yêu ta, chính là ta thiên đại có phúc, không tiếc phúc, nhưng là phải bị báo ứng. Dương Nam gật gật đầu, đúng đấy, bằng không sẽ có hồng y nữ quỷ đuổi theo hù chết ngươi. Dương Nam, Trương Tinh Ngữ dậm chân một cái, đảo, lại để ý như vậy buổi tối ta xấu lắm. Ngươi lại ta liền lại, đến lúc đó ta đem Triệu Đào trói giường của ta lên, ngươi yêu tới hay không? Dương Nam cất đầu cười nói, dù sao ta cũng thích qua, xem ai mệt. Triệu Đào cười hớ hớ nhìn, nghĩ rằng, loại này bất động chân hỏa nhi đấu võ mồm, kỳ thật cũng thật thú vị. Hắn cũng minh bạch, này miễn cưỡng hình tam giác ổn định kết cấu đã là hắn có thể khống chế ở tràng diện cực hạn. Mặc kệ Mạnh Hiểu Hàm vẫn là Kim Lâm bên trong ai, chỉ cần thêm tiến vào, này giàn giáo sẽ rất nhanh không chịu nổi, hoàn toàn băng liệt thành đầy đất mảnh nhỏ. Dự bội vẫn luôn không có việc gì, hắn đã tin tưởng khóa tình chú hại nhân hiệu lực cũng không như lão đạo kia nói được khoa trương như vậy. Hắn cảm thấy, chỉ cần cố gắng một chút, hảo hảo quý trọng trước mắt, loại này làm người ta hâm mộ cuộc sống. Nhất định có thể hào hào kéo dài nữa. Tối về, Trương Tinh Ngữ nhất thời quật khởi phải làm mì xào cấp mọi người ăn, ba cái cô gái nhỏ hi hi ha ha tiến tới tại phòng bếp, dự bội nói muốn học, Dương Nam nói muốn quấy rối. Thừa cơ hội này, Triệu Đào nhảy ra khỏi trong ngăn kéo tất cả nạp liệu đường chữ hàng, chộp trong tay đi đến phòng bếp, cười nâng đến các nàng trước mặt, ôn nhu đạo ta đều đã quên, còn có mấy khối nãi đường sô-cô-la đâu rồi, nếu không ăn liền hỏng rồi, các ngươi phân a. Nhìn các nàng ba cái một mình ngươi ta một cái cướp bỏ vào trong miệng, Triệu Đào tiếp nhận các nàng lột ra giấy gói kẹo, xoay người ngồi xổm thùng rác biên, chậm rãi xoa nắn thành một đoàn, đã đánh mất đi vào. Hắn tưởng, về sau nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là không cần phải nữa làm những thứ này. Về phần học kỳ sau này xinh đẹp đáng yêu tiểu học muội nhóm, coi như làm không thấy được, phóng xanh a. Trên tay Hoàn Siết Mạnh Hiểu Hàm cùng Kim Lâm hai người tình ti, hắn cảm thấy, thật sự đã đầy đủ. Thì sao, trong thùng rác rắn tử rồi hả? Dương Nam tò mò ngồi xổm xuống đến bên cạnh, ngươi nhìn cái gì chứ? Chưa, suy nghĩ chút chuyện. Hắn quay mặt hôn nàng một ngụm, cười đứng lên. Ta cũng muốn, Trương Tinh Ngữ lập tức quay đầu, chỉ miệng mình. Hắn lập tức hôn tới. Không thân trong chốc lát, chợt nghe Dư Bội một tiếng kêu sợ hãi. Tinh Ngữ, này, đây là không phải hổ hoa nữa à? 301. Vì sao hay dùng cái xẻng lật vài cái cũng sẽ hổ đó à? Đợi cho Dư Bội đi tắm rửa, Dương Nam tặc hề hề đi theo vào, Trương Tinh Ngữ mới một bên rửa chén. Vừa hướng bên người theo nàng Triệu Đào nhỏ giọng oán giận, Dư Bội một chút cũng không biết làm cơm sao. Trời sinh không phải khối kia liêu. Triệu Đào ôm sát nàng eo, đem cằm đặt tại nàng đầu vai, cười nói, nàng theo ta cùng nhau hơn 2 năm, làm hư nhà của ta 4 hoa rồi. Dương Nam giống như cũng không rất hội a. Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ đắc ý, không công tay nhỏ bé tại trên mâm linh hoạt di động, xúc lấy tắm khiết tinh bọt biển. Ân, không quá hội. Ta đây hào hào học, Trương Tinh Ngữ cúi đầu nở nụ cười, đến lúc đó trong nhà chỉ có một mình ta hội, Dương Nam đắc tội nữa ta không làm cho nàng ăn, để cho nàng bị đói. Nàng kia khẳng định trả thù ngươi, buổi tối nhìn chằm chằm ngươi ăn, ăn được ngươi sượng mặt giường. Trương Tinh Ngữ đem cái mâm cất xong, rửa tay một cái, nhỏ giọng hỏi Triệu Đào, cái kia. Tối hôm qua ta và nàng như vậy thời điểm, thoạt nhìn thoải mái sao? Triệu Đào suy nghĩ một chút, đánh giá khả năng kết quả, đem nàng trước ôm đến trong lòng, sau đó nói nàng nhìn thật thoải mái, ngươi nha. Hình như là không theo ta thời điểm thoải mái như vậy, bất quá ít nhất so chính ngươi sờ mình thời điểm cũng nhanh sống một ít. Trong lòng nàng cùng buông xuống cái gì đại giống như hòn đá, nhẹ nhàng thở ra, hướng trên cổ hắn cắn một cái, ta biết ngay, ta chỉ có với ngươi tại một khối thời điểm mới thoải mái nhất, thoải mái đuổi kịp thiên giống nhau. Kia trong chốc lát hai nàng đi ra, hai ta đi vào chung tắm. Hắn cười híp mắt bắt tay tuột xuống, nhẹ nhàng bao lại nàng chặt chẽ đồn biệt. Hai nàng sẽ không có ý kiến chứ? Nàng vui dạo dực ngẩng đầu một cái, bỏ qua một bộ có ý kiến ta cũng muốn biểu tình. Này không phải vì sớm một chút giặt xong, mọi người sớm một chút cùng nhau vui vẻ nha. Hắn nhu nhu cái mông của nàng, trực bạch đảo. Muốn, cùng nhau sao? Trương Tinh Ngữ tựa hồ có điểm không yên. Ta có chút hoảng ai. Hắn để sát vào nàng lỗ tai, cười hì hì nói như thế nào, sợ chính mình không bằng Dương Nam xinh đẹp à. Ôi chao, nàng sửng sốt, lập tức bĩu môi một cái nói, giả ngu, người biết rõ ta sợ không bằng là ai. Ta cảm thấy được các ngươi đều nhìn rất đẹp à, đều có các mỹ, này có gì phải sợ. Dương Nam trước kia là cái giả tiểu tử cũng chưa ngươi như vậy chột dạ. Hắn ôm nàng đi vào nhà, tắm rửa xong ngươi lại nhìn. Thật sự thấy được ngượng ngùng, vậy không được ngươi trở về cách vách, dù sao Dương Nam đem ta thua ngươi rồi, buổi tối ta cuối cùng nhất định là đi qua ôm ngươi ngủ. Nha, nàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp theo giơ lên khuôn mặt tươi cười, nói, dù sao các nàng hoàn chính tắm đâu rồi, ta thử quần áo mới cho ngươi xem được không? Tại thương trường không phải thử qua sao? Không giống với, nàng vui dạo dực mở túi ra, lấy ra món đó váy liền áo. Cùng đời này liền thu được món này lễ vật dường như phủng vào trong ngực, đi đến bên giường buông, đưa lưng về phía hắn cởi y phục trên người, chỉ để lại nội y về sau, nàng do dự vài giây, lại giơ tay lên cởi bỏ bra, lõa lổ ra xinh đẹp kiên đĩnh nhũ phong, tiếp theo, mới đem món đó váy mặc lên người. Sau đó, nàng bỏ rơi dép lê bò lên giường, xích chân đứng ở trên giường, xốc lên hai bên làn váy nhắc tới, lộ ra tinh tế cân xứng trắng noãn bóng loáng tiểu thối, xem được không? Trẻ bú sữa đầy, tại thật mỏng trên váy chĩa vào mê người hai điểm, quang từ trên xuống dưới vào,